Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, tối hôm qua mới vừa cùng Bạch Nhĩ thảo luận quá như thế nào giải quyết ai trước dùng phòng tắm vấn. Đề, sáng nay tỉnh ngủ, Hoắc Dư Nhiên liền mở ra di động đào bảo, tìm tòi nữ hài tử hóa trang yêu cầu dùng đến đồ vật. Sau đó hắn thành công mà xem hoa mắt, vòng hôn mê chính mình. Người muốn có gan thừa nhận chính mình khuyết điểm, nếu hắn mua không tốt, vậy chỉ có thể đổi cá nhân đi mua. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt nhất thích hợp sai xử người cũng chỉ có Hoắc Phụ. Vốn dĩ có thể suy xét Minh Cửu, nhưng Minh Cửu muốn nhận Bạch Nhĩ làm đồ đệ tà tâm chưa chết. Hắn không thể làm Minh Cửu tìm được cơ hội tới Bạch Nhĩ trước mặt xung xoe. Nếu là hai cái giờ trong vòng ta thu không đến nói. Người di động yêu thầm Mạc gia kia tiểu nha đầu sự tình đã có thể giấy không thể gói được lửa. Hắn uy hiếp khởi người tới bộ dáng, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, như là thường xuyên làm đâu. Đi thôi, những lời này là đối ngàn hạc giấy nói. Hoắc Dư Nhiên búng búng ngón tay, ngàn hạc giấy liền sáng tỏ mục đích địa, theo mở ra cửa sổ, linh hoạt mà bay đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm ngàn hạc giấy đi xa Bạch Nhĩ ánh mắt sáng lên. Sống, chân nhân, chiết ngàn hạc giấy, có thể phi, có thể truyền lời, quá thần kỳ, truyền thuyết biến thành hiện thực. Bạch Nhĩ khiếp sợ lại hưng phấn, Hoắc Dư Nhiên nhìn ra nàng đáy mắt thần sắc, không khỏi ở trên sofa ngồi thẳng điểm thân thể, khuất khuất ngón tay, vân đạm phong khinh mà nói, tiểu thuật pháp mà thôi. Không có gì, hắn khom lưng từ bàn trà phía dưới rút ra một cây dây dày. Đưa cho Bạch Nhĩ, nói, tới, cầm mơ siêu, Bạch Nhĩ tiếp nhận tới, cầm mới có thể chiết ra sẽ phi ngàn hạc giấy. Hoắc Dư Nhiên khó có thể tin mà dương mắt, loạn tưởng cái gì đâu. Ta là làm ngươi cầm, dùng này căn dây dày cột vào hai chúng ta trên cổ tay, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, này lại là cái gì tao thao tác? Hoắc Dư Nhiên đem điện thoại giao diện đưa cho Bạch Nhĩ xem mơ siêu xuyên hài tử phòng lạc đường lôi. Kéo thang, ra trường cấp tiểu hài tử dùng. Phòng ngừa lạc đường, Hoắc Dư Nhiên chỉ Bạch Nhĩ trong tay dây dày. Ta trên mạng đã hạ đơn, hôm nay phòng trường đưa bất quà tới. Cho nên, chúng ta liền trước dùng này căn dây dày chắp phá đi thật dây dày. Màu trắng, trung gian có hắc màu vàng mài mòn dấu vết. Phỏng chừng là vừa từ cũ giày thượng hủy đi tới. Đây là, xuyên cầu đâu, không thể hiểu được lại nổi điên. Bạch Nhĩ hít sâu một hơi. Nếu nói đúng Hoắc Dư Nhiên ấn tượng chọn dùng cho điểm chế nói. Như vậy, hôm nay hắn lại thành công mà làm nàng đối hắn ấn tượng lại dâng lên một mảng lớn đâu. Phụ phân, nàng một phen đem dây giày ném hắn trong lòng ngực, không hướng về phía hắn mặt. Không phải không đành lòng, mà là gương mặt kia là hắn một thân duy nhất chỗ đáng khen. Không thể phá hủy, Hoắc Dư Nhiên thực vô tội. Hắn là vì Bạch Nhĩ hảo, tưởng tùy thời tùy chỗ bảo trì cùng nàng ở bên nhau. Cho dù là chen chúc đám người cũng phân không khai. Tuy rằng hắn đáy lòng đem nàng đương huynh đệ, nhưng cái này huynh đệ là cái nữ hài tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoắc Dư Nhiên vẫn là phụng thủ. Hắn tổng không thể trực tiếp ôm lấy nàng vai, ôm nàng eo đi, không được, còn thể thống gì, hắn huynh đệ danh dự không thể tổn hại, nề hà Bạch Nhĩ không biết hắn hảo tâm mơ siêu yêu tang, đối với người nghèo tới nói, sinh tồn là việc quan trọng nhất, mở cửa chính là củi gạo mắm muối tương giấm trà, đối mặt cũng là ăn uống vấn đề, Bạch Nhĩ rửa mặt sau, liền vào phòng bếp, khai tủ lạnh, cấp chính mình nấu mì sợi ăn. Hoắc Dư Nhiên thấu lại đây, khẩn cầu nói, nhiều nấu điểm đi, Bạch Nhĩ, muốn ăn tan vỡ cơm. Hoắc Dư Nhiên nghĩ nghĩ, buổi sáng tán xong hòa, buổi tối ta lại trở về. Bạch Nhĩ không phản ứng hắn, thủ hạ lại nhiều thả điểm mì sợi. Hoắc Dư Nhiên mới vừa lòng mà ra phòng bếp, ăn xong đơn giản cơm sáng. Bạch Nhĩ lại lần nữa ôm ra Triệu Khiết laptop. Lên mạng tìm sống là mơ siêu không có bằng cấp, chỉ có thể thân thể lực sống. Thù lao còn không nhiều là mơ siêu tồn tại thật gian khổ. càng không cần để nghĩ ra đầu người mà sáng chế một mảnh tân thiên địa. Nàng cùng Hoắc Dư Nhiên không giống nhau, nàng là có gia không thể về, bị đuổi ra gia môn, ý nghĩa nàng không có chủ động về nhà quyền lợi, mà Hoắc Dư Nhiên là rời nhà trốn đi, cùng Trung Nhị hài tử phản nghịch giống nhau, nghĩ thông suốt là có thể về nhà, chẳng sợ lúc trước đi đoạt lấy cái kia trống không khoáng tuyển thủy bình động cơ. Lẫn nhau là giống nhau, nhưng, ở miễn cưỡng duy trì ấm no lúc sau, Hoắc Dư Nhiên có thể miệng ăn núi lở, hồn nhiên độ nhật, nàng lại không thể. Bạch Nhĩ biết, nàng nhân sinh, yêu cầu một lần nữa quy hoạch, một lần nữa khải hàng, nàng có thể làm gì? Nàng muốn làm gì? Nàng lại có thể như thế nào làm? Đây là nàng bức thiết yêu cầu tự hỏi vấn đề. Bạch Nhĩ suy nghĩ một hồi, không có tưởng hảo, vì thế, nàng quyết định trước làm điểm đơn giản, đi công trường dọn gạch. Tiền lương cao, ngày kết, là mỗi cái nghèo túng mà sức lực đại người tất nhiên lựa chọn. Nàng trước kia xem đến tiểu thuyết, nữ chủ dọn gạch dọn đến hô mưa gọi gió, dọn ra cửa nói, dọn ra nhân sinh, nàng không cầu dọn ra cái gì, chỉ là hy vọng có thể nhiều dọn điểm tiền, có thể ăn nhiều một đoạn thời gian mì sợi. Biết được Bạch Nhĩ muốn đi công trường dọn gạch, Hoắc Dư Nhiên ngăn lại môn không cho nàng đi. Bạch Nhĩ làm hắn tránh ra, hỏi hắn dựa vào cái gì ngăn đón. Trên thực tế, hắn cùng nàng không thân chẳng quen, cùng là thiên nhai lưu lạc người, còn cộng đồng tranh đoạt một cái không khoáng tiền thủy bình. Hắn xác thật không có lập trường đi cản Bạch Nhĩ, chính là, không anh nữ hài tử, cũng không thích hợp đi công trường dọn gạch đi. Nhiều mệt a, nếu quá mệt mỏi làm cho Bạch Nhĩ nhịn không được anh. Nàng vẫn là hắn độc nhất vô nhị huynh đệ sao? Nhưng cái này lý do không thể nói. Nói khẳng định lệnh Bạch Nhĩ sinh khí. Hoắc Dư Nhiên linh quang chợt lóe, ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới một cái lý do. Hoắc phụ lập tức liền đưa đồ trang điểm tới. Ngươi không bằng, hóa cái trang lại đi. Bạch Nhĩ tưởng đánh người. Nàng không phải bạo lực cuông. Nhưng mỗi lần đối mặt Hoắc Dư Nhiên thời điểm, nàng động thủ đánh người sao luôn là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hóa cái trang lại đi công trường dọn gạch, đây là tiếng người sao? Minh Cửu nói đúng, Hoắc Dư Nhiên sẽ không nói tiếng người. Nhắc Tào Tháo đến, Minh Cửu lòng nóng như lửa đốt mà gõ cửa tiến vào. Ngoài ý muốn hóa giải một hồi sắp trình diễn tinh phong huyết vũ. Hắn lần này tới là cho Hoắc Dư Nhiên mang tin tức. Phía sau màn không biết hung thủ lại lần nữa ra tay. Lại xuất hiện một cây người là mơ siêu mà thông qua bốn phương thông suốt trên đường phân bố camera. Theo dõi có thể xác định, lần này người làm đó là Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạ mơ siêu mà Minh Cửu sở dĩ như vậy cấp. Toàn nhân hắn ở người làm hiện trường, phát hiện một chương chưa kịp sử dụng lá bùa, Minh Cửu nhận ra được. Nó là Hoắc Dư Nhiên đại bá Hoắc Tử chiết họa đến phù. Kia phù nếu là đối người thường dùng, nhưng đến chết, từ theo dõi thượng lại không có thể nhìn ra kia phù là như thế nào xuất hiện ở hiện trường. Nó tính không được chứng cứ, càng không thể lấy ra chỉ ra và xác nhận Hoắc Tử chiết. Hắn họa đến phù ngàn vạn vạn, càng là đã cho vô số người, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ. Nhưng là Minh Cửu biết, này phù tuyệt đối cùng Hoắc Tử chiết có quan hệ, không ngừng là hắn họa đến đơn giản như vậy, là hướng về phía Hoắc Dư Nhiên tới, đến nỗi cùng người làm hung thủ có hay không quan hệ. Minh Cửu vô pháp phán đoán, Hoắc Dư Nhiên nhéo kia lá bùa, sau một lúc lâu không nói gì, Minh Cửu ý đồ đánh vỡ trầm thấp không khí, cùng Bạch Nhĩ bắt chuyện, hỏi nàng tính toán làm gì đi. Bạch Nhĩ nói muốn đi công trường dọn gạch, biết được Bạch Nhĩ nghèo đến muốn dựa dọn gạch duy trì sinh hoạt. Minh Cửu thu đồ đệ tâm nóng lòng muốn thử, hắn lại lần nữa du thuyết Bạch Nhĩ, làm nàng bái nhập hắn môn hạ, từ đây chảo quỷ trừ yêu, kiếm tiền lại kiếm tiền, vui sướng mà đi ở giàu có đường nhỏ thượng. Hắn như vậy vừa nói, Bạch Nhĩ đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì thế Lý Vi các nàng bắt yêu lại không thu tiền. Minh Cửu nhất thời nghẹn lời, nói thực ra, hắn quên mất, Quang Nghĩ cấp Bạch Nhĩ triển lãm một ít năng lực, trực tiếp cho các nàng tiêu trừ ký ức, lại đã quên thu thù lao. Nói như vậy, không dính nhân quả, vô cớ bị cuốn vào huyền môn sự kiện người thường, bọn họ là yêu cầu bị tiêu trừ ký ức, nhưng Lý Vi các nàng, lại không thuộc về vô tội giả. Các nàng chính mình làm nghi thức, trêu chọc Cơ Tiêu, là các nàng chính mình chọc họa, giống loại này, là nên thích đương dùng khoa học giải thích chân tướng. Sau đó, lấy tiền, nhưng, Minh Cửu nhất thời kích động, quên mất, Minh Cửu, ta cho rằng các nàng cùng Hoắc Dư Nhiên là bằng hữu. Không bằng ngươi hỏi một chút hắn vì sao không thu tiền. Hoắc Dư Nhiên đem lá bùa đệ hồi đến Minh Cửu trong tay. Mặc kệ kia lá bùa có phải hay không chứng cứ, nếu xuất hiện ở người làm hiện trường, như vậy nó nhất định phải làm vật chứng bị bảo tồn lên. Lấy tiền, không, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Bạch Nhĩ. Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao hỏi ta muốn 100 đồng tiền mới nguyện ý nhấc tay đuổi lưu manh? Hoắc Dư Nhiên chính nghĩa lẫm nhiên, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, không biết sao, Bạch Nhĩ đặc biệt tưởng dỗi hắn, nàng liền dỗi, dựa đoạt nhân tủ cơ đạt, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, nước lạnh sơn, Hoắc gia Hoắc Tử Chiết thư phòng nội, Hoắc Tử Chiết đang ở phát giận, đứng ở hắn án thư đối diện chính là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn người trẻ tuổi. Hoắc Tử Chiết nâng lên chén trà liền ném tới hắn trên người. Người trẻ tuổi không dám trốn. Nhậm nước trà tí tách mà xối một thân, lại đem chén trà bắt lấy, thả lại trên bàn sách, Hoắc Tử Chiết đè nén xuống tức giận, mắng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, Hoắc Nghiệp không hé răng, không biện giải, hắn không có hoàn thành Hoắc Tử Chiết công đạo sự tình. Là hắn không đúng, ai mắng là hẳn là, nhưng này đơn phương phát tiết mắng không có thể tiếp tục đi xuống. Hoắc Tử Tích tượng trưng tính mà gõ gõ môn liền vào được. Hắn nhìn đến bên trong cánh cửa tình cảnh cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ly đến thật xa, hắn liền nghe được nhà mình đại ca mắng chửi người thanh âm mơ siêu, đại ca này lại là ở khí cái gì? Đều nghe nói nữ nhân có thời mãn kinh, khi nào nam nhân cũng có. Hoắc Tử Chiết tức giận đến chụp cái bàn, cất cao thanh âm cảnh cáo tính mà kêu hắn tên. Hoắc Tử Tích, ai, ở đâu, Hoắc Tử Tích đáp ứng mà dứt khoát, một chút đều không thèm để ý, Hoắc Tử Chiết luôn luôn không làm gì được hắn này nhị đệ. Dầu muối không ăn, không làm việc đàng hoàng, chạm đến tùng tùng tán tán, không tư không thế, hắn liền không cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ hỏi hắn, tìm được Dư Nhiên sao? Hoắc Tử Tích cười, nghe nói đại ca đệ thư từ cấp Mạc gia. Muốn cho Dư Nhiên cùng Mạc gia lão đại tiểu nữ nhi lại tục hôn ước. Đại ca tốc độ này nhưng thật ra mau, nhân gia tiểu cô nương còn không có về đến nhà đâu. Hôn sự liền chờ nàng, cũng không sợ đem nhân gia tiểu cô nương dọa chạy. Hắn nói, đương nhiên, nhân gia tiểu cô nương dọa không dọa chạy ta quản không được. Nhưng ta phỏng chừng Dư Nhiên là bị dọa chạy, huyết khí phương cương tuổi tác. Không biết có phải hay không có người trong lòng, sợ bị ngươi buộc cùng Mạc gia tiểu cô nương kết hôn. Cho nên mang theo người trong lòng tư bôn, choai choai tiểu tử sầu chết cha mẹ, Dư Nhiên này trung nhị tuổi, ta có thể tìm đến trở về. Hoắc Tử Chiết thái dương thượng gân xanh thẳng đến, bị Hoắc Tử Tích này một hồi bậy bà tức giận đến thiếu chút nữa lại nhịn không được ném chén trà. Hắn đè nặng giọng nói. Dư Nhiên rời nhà trốn đi thời điểm, còn không có đề cùng Mạc gia lão đại tiểu nữ nhi hôn sự. Đâu ra đến cùng người trong lòng tư bôn. Đó chính là ta đã đoán sai. Hoắc Tử Tích cũng không thèm để ý. Hắn nói ra chính mình tới mục đích. Kia đại ca, Hoắc gia liền lao ngài lo liệu. Dư Nhiên ngài nên tìm xem, tìm được cho ta biết một tiếng là được. Hắn thở dài. Không có biện pháp. Ta cùng ngài không giống nhau, thân là công ty niêm yết tổng tài, mấy vạn khẩu người chờ ta phát tiền lương đâu, ta phải hồi công ty đi, số một số ta rời đi mấy ngày nay, người em dâu lại cho ta này tiểu gia kiếm lời vài tòa quạng Hoắc Tử Chiết. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ta cấp này văn cải danh. Chương 18 Gia giáo Bạch Nhĩ cuối cùng không có thể dọn gạch. Nàng đi thi công công trường. Đốc công làm nàng không cần nói giỡn. Kiên quyết không thu nàng dọn gạch. Tiểu cô nương ra ra. Da thịt non mịn, ngươi tới dọn gạch, vui đùa cái gì vậy? Ta không phải kỳ thị giới tính nha. Nha đầu, ngươi nghĩ tới không có. Ngươi tới dọn gạch, cha mẹ ngươi cái gì cảm thụ? Xem ngươi bộ dáng này, cũng không giống như là làm quán sống. Đừng cho ta chứng minh ngươi có thể dọn gạch gì đó. Ta không đành lòng, làm điểm cái gì không tốt. Một hai phải tới dọn gạch. Ngoặc kép, hết chương.